Ông nội nghe thấy câu này, mặt mũi u ám. Ông cụ liếc mắt nhìn bác Đồng. Mở hộp ra. Ông ta muốn xem thử rốt cuộc người tặng là ai. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.